và Đăng cũng thế, ngày lễ đính hôn mà mặt Đăng chẳng khác nào mặt đưa đám Tư Nagi Mi ra đi, Đăng chưa hề nở một nụ cười. Ban ngày đi nhậu với mấy thằng bạn thân, tối tối chở cô vợ tương lai đi mua sắm, học hành chẳng cần quan tâm, vì Đăng hốc tìm ra mục đích tại sao phải học, chẳng ai ô có thể khuyên Đăng, chỉ có một người nhưng người ấy thì hốc thể nào khuyên được. Người đó là Mi, vì thất vọng quá nên Đăng nghe lời ông làm lễ đính hôn với Ly sớm hơn thời gian dự định. Trường, hôm nay Đăng làm lễ đính hôn, còn gần 2 tiếng nữa buổi lễ sẽ diễn ra. Mi, em cầu chúc cho hai người, một người em thích và một người thích người em thích hạnh phúc. Trường, em hốc thể nào quên được Đăng vậy, tại sao lại làm khổ mình và khổ cả Đăng như thế? Em thừa biết là Đăng luôn luôn cùng em vượt qua mọi thử thách để hai đứa được ở cạnh nhau. Tại sao em lại chọn cách rút lui? Mi, em hốc muốn vì em mà Đăng gây gổ với ông. Trường, em như thế, em có nghĩ đến cảm giác của Đăng hay hốc? Em có từng nghĩ Đăng sẽ ra sao hốc? Mi, anh ấy sẽ tốt thôi. Trường, anh hốc biết tốt hay hốc? Nhưng chẳng Nagi nào mà nó hốc đi nhậu. Từ Nagi xảy ra chuyện hốc ai thấy nó cười nói. Nó chẳng nói chuyện với ai. Nó như một cái xác hốc hồn. Nó là một đứa coi trọng tình cảm. Nếu là em sẽ ra sao chi tim mình bị tổn thương? Một vết thương quá lớn. Mi, rồi nó sẽ lành theo thời gian. Trường, Mi, anh biết em đang nói dối vì em thừa biết hốc phải ỉ vết thương nào cũng lành được theo thời gian. Bởi em cũng là người mang một vết thương lòng, nếu có thể lành thì em đã hốc khóc những ngày qua. Vẫn còn kịp, em hãy đến đó đi. Mi, hốc, em phải đi tìm chân. Em sẽ cầu quên. Trường, em đi tìm chân, em hốc đến đó sao? Mi, vâng, em đi tìm em gái em. Trên đường đến tìm chân thì Mi bị tai nạn giao thông. Trường như ngã quỵ khi nghe tin Mi bị chấn thương nặng ở đầu. Khả năng sống của Mi là một sợi dây mỏng manh, không thể nào tin được một cô gái vừa bước vào tuổi 18 lại sắp phải ra đi mãi mãi. Chân hay tin chị bị tai nạn cũng vội vào viện, chân cảm thấy hối hận vì đã hốc nghe lời chị, nếu chân nghe lời cùng về với Mi thì Mi sẽ hốc phải như thế này. Đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng và người đang nằm trong đó là Mi. Ánh đèn tắt, Mi được đưa ra. Chân, chị ơi, em xin lỗi vì đã yếu hốc vì em thì chị đã hốc phải như thế này. Chị ơi, chị tỉnh lại đi, chị mắng em, là em đi chị ơi. Trường, chị ếm hốc sao đâu, chúng ta phải đặt niêm ép tần rằng chị em sẽ tỉnh lại. Chân, nhưng bác sĩ đã nói nếu chị em hốc tỉnh lại thì chị sẽ sống đời sống thực vật. Em hốc muốn chị em phải sống như thế. Anh ơi, anh nói bác sĩ cứu chị em tỉnh lại đi. Chị ơi, mẹ đờ, con đã suy nghĩ chưa? Hôm nay là ngày có thể xem là ngày quyết định TC cả cuộc đời con đó. Đăng, chẳng phải mẹ nên vui vì con nghe lời ông sao? Mẹ đờ, con và Mi có chuyện hiểu lầm gì hay sao? Mẹ hốc tin Mi lại nhận tiền của ông rồi bỏ đi. Mẹ càng hốc thể tin Mi ở nhà chúng ta. Tiếp cận con để lừa gạt TC con chỉ vì tiền. Theo mẹ Mi hốc phải là cô gái như thế. Đăng, con cũng như mẹ, con cũng đã từng hốc tin. Nhưng rồi chính miệng Mi đã nói ra điều đó. Bây giờ con cũng hốc muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Mẹ đờ, nói thật cho mẹ biết con có thích Ly hốc. Đừng đem TC của mình ra đùa giỡn như thế. Đăng, tim con đã chết từ ngày Mi ra đi. Con chẳng còn có thể thích một ai nữa. Mẹ đờ, vậy tại sao con lại làm lễ này? Đăng, con cũng chẳng biết, nhưng có lẽ thế sẽ tốt cho cả bốn người. Mẹ đờ, bốn người. Bà vẫn chưa biết chuyện Trường và Mi. Đăng, thôi, con vào trong sắp đến dư ô làm lễ rồi. Anh từ ngoài cửa chạy vào miệng hốc ngừng kêu to Đăng ơi. Bạn gái mày xảy ra chuyện. Bạn gái mày có chuyện rồi Đăng ơi. Anh, con chào bác gái, vừa nói vừa thở, mẹ đờ, bạn gái nào của nó xảy ra chuyện, vợ tương lai của nó ở trong chờ giờ làm lễ thì còn bạn gái gì nữa? Anh, dạ, Mi, Đăng vội cay lại chỗ anh, chuyện gì, Mi xảy ra chuyện gì? anh Trường vừa gọi nói là Mi bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện. Đang, chắc là một trò đùa đó. Cô ấy luôn bên cạnh anh Trường thì làm gì có chuyện. Anh, hốc phải đâu, Mi sắp chết thật rồi. Bây gà ơ khoảng cách giữa sự sống và cái chết với Mi rất mỏng manh. Cô ấy có thể y ỉnh lại và cũng có thể nằm xuống mãi mãi. Nếu mày hốc tin thì cứ ở lại đây để chào đón hạnh phúc sắp diễn ra của mày. Nói rồi anh bước đi. Đăng im lặng 30S. Đăng, mẹ, con xin lỗi, mẹ đờ, hạnh phúc đang nằm trong tay con. Con buông tay thì nó sẽ mất mãi mãi. Hãy đến đó, tê, y có sức mạnh rất kỳ lạ. Hãy đến đó nắm lấy tay tay người con yêu. Hãy cho cô ấy biết rằng dù thế nào thì cô ấy hốc bao giờ cô đơn. Đăng, mẹ đờ, đi đi. Mẹ ủng hộ con. Đăng chạy vội khi tiếng chuông đồng hồ báo đến giờ làm lễ. Sự bỏ chạy của Đăng đã làm cho buổi lễ nháo nhào cả lên. Một lễ đính hôn chỉ có nữ chính mà hốc có nam chính. Mọi người đến dự dần ra về. Đăng, Mi ở đâu? Trường, trong ấy. Đăng bước vào phòng và hốc tin vào mắt mình nữa. Đăng, Mi ơi, em đừng làm anh sợ mà. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và nói với anh em chỉ đùa với anh thôi. Em hốc thể nằm im như thế này. Vì anh vẫn chưa nói với em rằng anh yêu em. Anh yêu em con mèo hai chân ngốc. Người ta nói con trai khóc như con gái thì xấu lắm. Nhưng Đăng đã khóc, có lẽ Mi nghe được lời Đăng nói vì nước mắt Mi rơi. Đăng, anh xin lỗi em vì mọi chuyện. Anh chỉ xin em một điều. Em hãy tỉnh lại đi em. Tỉnh lại để mắng anh vì anh là thằng ngốc đến bạn gái mình cũng hốc bảo vệ được. Anh xin em, tỉnh lại đi, Trường, Mi chưa từng làm gì có lỗi với em. Mi hốc hề nhận tiền của ông. Mi cũng hốc phải quen em vì tiền. Chỉ vì Mi hốc muốn ông và em bất hảo nên Mi đã. Từ Nagi ra khỏi nhà em đến nơi mới hốc Nagi nào mà Mi hốc khóc. Đăng, mèo hai chân ngốc ơi. Sao em ngốc đến thế chứ? Anh đã hiểu lầm em. Nhưng anh muốn nói với em rằng anh đã tổn thương khi hiểu lầm em. Nhưng TC của anh đối với em thì hốc bao giờ thay đổi. Em tỉnh lại đi. Gần lễ Noel rồi. Em còn nhớ hốc khi anh bày tỏ TC của mình anh đã hốc lãng mạn chút nào. Nhưng lễ Noel này anh sẽ thật lãng mạn. Vì vậy mà em phải tỉnh lại. Anh hốc cho phép em ngủ mai thế này nữa. Rồi chỉ còn gần nửa tháng là đến lễ Noel. Mi vẫn nằm đó, Đăng luôn bên Mi. Bạn bè giúp Đăng tổ chức lễ Noel dành tặng Mi. Nhưng hốc ai biết Mi có thể tỉnh lại để nhận món quà đó hốc. Nhưng Đăng vẫn luôn mang hy vọng và tiếp tục hoàn thành món quà của mình. Rồi còn một Nagi nữa lễ Noel ý đến. Mi vẫn nằm trên giường bệnh. Đăng vẫn bên cạnh trò chuyện cùng Mi. Đăng, anh đã chuẩn bị cho em một món quà Noel. Nhưng hốc thể đem nó vào đây cho em được. Em phải tỉnh lại, anh sẽ đưa em đến đó. Tỉnh lại đi mèo hai chân ngốc của anh, mai anh hốc vào với em được. Anh sẽ chờ em ở nơi anh sẽ dành tặng em món quà Noel. Anh tin Nagi mai em sẽ đến. Cái ngày Noel cũng đến. Đăng kiên nhẫn chờ Mi. Đăng cũng hốc biết Mi có thể tỉnh lại và đến được hay hốc. Thời gian cứ trôi, rồi 10 giờ đêm, 2 tiếng nữa sẽ qua ngày mới. Sẽ kết thúc Noel. Đăng, Mi ơi, em vẫn chưa tỉnh lại sao? Ngày lễ Giáng sinh sắp qua rồi. Chân, mọi người ơi, chị Mi tỉnh lại rồi. Tính, tỉnh lại rồi, tạ ơn trời. Mi, mình ngủ bao lâu rồi? Anh, lâu lắm rồi, cuối cùng thì cũng tỉnh lại rồi. Chân, chị hai, Mi, Chân, Hà, Park, sắp hết Nagi rồi. Đăng, nghe tên Đăng Mi bỗng buồn. Trường, phải đưa Mi đến đó thôi. Tuấn, đồ đã chuẩn bị sẵn sàng. Make up cũng đợi lệnh. Mi, chuyện gì vậy? Trường, mọi người biết em vừa tỉnh lại còn rất mệt nhưng em phải cố gắng đến một nơi. 20P sau đã xuất hiện một thiên thần. Đăng, mèo hai chân ngốc ơi. Em vẫn chưa tỉnh lại sao? Chỉ còn 30P nữa là qua lễ rồi. Anh, tèn tèn tèn, thiên thần đây. Đăng, mi, mi, anh, vậy là xong nhé, tụi này đi chơi lễ đây. Nói xong mọi người đi hết. Đăng, đây là món quà anh dành tặng em, tặng người con gái anh yêu. Chúc em Noel vui vẻ. Mi, anh, Đăng, anh biết mọi chuyện rồi. Cho anh xin lỗi nhé. Mi, em xin lỗi anh, Đăng, hốc em hốc có lỗi. Đừng khóc mà, em là thiên thần của tối nay. Thiên thần thì hốc được khóc. Mèo hai chân ngốc anh yêu em bốn ever. Nhắm mắt lại anh có quà muốn tặng em. Mi nhắm mắt và món quà đó là một nụ hôn. Mi, anh, thấy ghét lắm, Đăng, anh giận đó. Mi, giận gì, Đăng, anh tỏ tình lãng mạn thế em hốc nói tê. C của mình cho anh nghe lại ghét anh. Giận luôn, Mi, em, xin lỗi mà, đừng giận em mà, Đăng, vậy nói anh nghe tê C của em dành cho anh thì anh hốc giận. Mi, em sẽ bên cạnh anh mãi mãi. Đăng, anh chỉ cần thế thôi. Nhớ lời em hứa nhé. Hốc được chạy mất đó. Mi, vậy để xem anh có giữ nổi em hốc đã. Đăng, có chích anh cũng kéo em theo hốc để em chạy mất. Cười, thế là cuối cùng họ cũng được bên cạnh nhau. Mọi chuyện hốc như mong muốn nên ông Đăng cũng hốc thể tiếp tục ngăn cản. Ly trở về quê mọi việc trở về như cũ. Thế đó khi yêu thì nên tin vào tin yêu. Ai khi yêu hãy cố gắng vượt thử thách để giữ lấy TI của mình nhé. End. Cách chương.